Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, hai người John bị chặn mất. Trên sàn thi đấu, Rakuzan một đám cầu thủ cùng nhau biến sắc, trừng to mắt, thần sắc kinh hãi. Bên trên trận đấu bên trong, coi như Sakurai Ryo miễn cưỡng có thể làm đến, nhưng đối hư không ném rổ cũng không có quá lớn biện pháp. Nhưng mà, Seiren Hyuga Junpei lại tại lần thứ nhất liền đối hư không ném rổ xong thành block. Hỏng bét, Mibuchi gieo sắc mặt dao động. Một loại hối hận cảm xúc dưới đáy lòng tràn ngập ra. Ta lựa chọn sai, hẳn là sử dụng càng thêm bảo hiểm Mibuchi Heaven. Cái này ném rổ, liền xem như Hyuga Junpei cũng chặn không đến. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ta xem tuyến, ảnh hưởng tỷ lệ chính xác. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đã muộn. Lần thứ nhất ném rổ bị phong lại. Tiếp đó, Mibuchi Zeo đã không cách nào tùy ý xuất thủ. Một khi sai lầm, đừng nói rút ngắn điểm số, ngược lại sẽ bị Seiren kéo ra càng lớn chênh lệch, mà cùng lúc đó, bị đánh bay banh bóng rổ, lăn hướng ngoài giới hạn. Tại hao hết khí lực chặn rơi ném rổ lúc, Hyuga Junpei cũng không thể bảo đảm banh bóng rổ rơi xuống phương vị. Trọng tài thổi lên cái còi, đưa bóng quyền phán cho Rakuzan. Mayuzumi Chihiro đứng tại biên tuyến bên ngoài phát bóng. Nhưng ánh mắt đảo qua sân bóng tình huống, lại hồi lâu không cách nào xuất thủ. Nơi này lựa chọn tốt nhất, vẫn là đưa bóng giao cho Akashi Seizuro. Chỉ là tại Tiêu Dạ chằm chằm phòng bị, phát bóng xác suất thất bại quá cao. Làm thế nào? Mayuzumi Chihiro không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Mibuchi gieo vòng qua phòng thủ, đi vào trước người hắn. Cho ta, gặp đây. Mayuzumi Chihiro lập tức đem cầu phát ra, cầm cầu về sau, Mibuchi gieo phi tốc đột tiến, tại ba điểm tuyến bên ngoài rừng, coi là block một lần, ta liền sẽ không xuất thủ sao. Bỗng nhiên ở giữa, Mibuchi gieo thần sắc lãnh khốc, làm SG tôn nghiêm. Đang khi nói chuyện, hắn mãnh liệt sâu ngồi xổm. Hyuga Junpei thần sắc biến đổi. Không nghĩ tới đối phương còn dám liên tục ném rổ. Giờ phút này nổi nóng kinh ngạc sau khi âm thầm thề, tuyệt đối phải đem cái này ném rổ chặn rơi. Hai mắt gấp chằm chằm, không dám có chút phân thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người đồng thời nhảy lên. Mibuchi Heaven, Hyuga Junpei chuẩn xác có phán đoán. Một bước lấn người tiến lên, sau đó nghiêng lấy bay vọt lên. Mibuchi gieo bất vi sở động, ánh mắt kiên định đem cầu đầu ra ngoài. Bá, không đụng tới. Hyuga Junpei nội tâm chấn động. Mặc dù hắn nhảy lên đầy đủ nhanh, nhưng ngửa người ném bóng rổ muốn block, trừ phi chiếm cứ lấy thân cao, cũng hoặc là nhảy vọt ưu thế. Nhưng mà, hai thứ này hắn đều không có. Bất quá, coi như thế, bay vọt trên không trung banh bóng rổ vẫn như cũ lau tới một tia đầu ngón tay. Cái gì? Mibuchi gieo há to miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, banh bóng rổ xẹt qua vòng cung tuyến khoảng cách, cuối cùng bịch một tiếng, nện ở vòng rổ phía trên. Bóng bật bảng, Hyuga Junpei hét lớn, tuyến trong, Kiyoshi Teppi cùng Nebiwia Akichi đồng thời nhảy lên. Hai người đều đúng tung tích banh bóng rổ, biểu hiện ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Đừng giả bộ, Kiyoshi, đầu gối của ngươi đã không được a. Nổi nóng nhẹ hừ một tiếng, Nebiwia Akichi trong lỗ mũi gọi ra một ngụm nhiệt khí, hét lớn, Muscle Power, mạnh mẽ đanh thép thể phách, tại nhảy lên đồng thời, liền cưỡng ép gạt mở Kiyoshi Teppi phòng thủ vị, sau đó bàn tay lớn nhất câu. Tùy tiện bắt lấy banh bóng rổ. Sau một khắc, chính là một lần trùng điệp bổ chụp. Phanh, 8, 5, tiến trong đến điểm. Chủ trì thanh âm của người lớn tiếng truyền đến. Rakuzan muốn bắt đầu phản kích sao? So sánh với nhau, tiến trong quả nhiên vẫn là Rakuzan cường một chút. Tự hồ Kiyoshi tuyển thủ vẫn là thụ thương trạng thái. Hai người đều là ngũ tướng không ngai. thực lực sai biệt không lớn. Vấn đề là một phương ở vào thương bệnh trạng thái. Hasegawa Kaze trầm ngâm nói. Mặc dù ta có thể hiểu được Seiren cách làm, nhưng vẫn là tận lực đừng quá mức làm loạn tương đối tốt. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến nhận banh. Kiyoshi Teppi gãi đầu một cái. Có chút thật có lỗi nói. Không có ý tứ. Lần sau tuyệt đối cướp được. Không quan hệ. Bọn hắn không nhiều thiếu đánh tuyến trong cơ hội. Tiêu Dạ nhàn nhạt cười cười. Vỗ nhẹ nhẹ lấy banh bóng rổ. Đối Kagami Taiga đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu được tín hiệu. Kagami Taiga biểu lộ ngẩn ngơ. Lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, dần dần đánh tan bọn hắn quá chậm, tiêu hao quá lớn, nhất định phải nhanh đem hiện tại Rakuzan đánh băng. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, hiện tại Rakuzan còn không phải mạnh nhất Rakuzan, bọn hắn còn có thể chỉnh thể lên cao một cái giai đoạn. Nhưng Seiren lại không được, kéo quá lâu, các loại đồng đội tiêu hao quá lớn, đến lúc đó Tiêu Dạ mạnh hơn, cũng vô lực hồi thiên. Vì thế chỉ có thể hy sinh một cái Kagami thể lực. Nghe vậy, Kagami Taiga thần sắc do dự. Vấn đề là, ta không nhất định có thể thành công. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời. Quên ta nói cho ngươi. Đừng có tạp niệm, có dư thừa tạp niệm sẽ chỉ nghênh đón thất bại. Chiếu ta nói đi làm là đủ rồi. Một lần không được, cùng lắm thì đến hai lần. Úc, Kagami Taiga trọng trọng gật đầu. Hắn cùng Tiêu Dạ đánh đơn tương đối nhiều, phối hợp tương đối ít, giờ phút này không khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Dạ cũng sẽ không đi quan tâm tâm tình của đối phương. Sau khi nói xong liền tăng tốc hướng về địch quân nửa tràng tiến lên. Seiren tất cả mọi người đều chạy bắt đầu chuyển động, vô số người nhìn qua, thuộc về Seiren kinh điển chạy oanh chiến thuật. Sốc lại tinh thần cho ta. Tới. Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ, trong mắt trái kim sắc chi hoàn lập tức lộ ra hiện ra. Hắn không cách nào dự đoán Tiêu Dạ hành động, còn không cách nào khám phá những người còn lại a. Chỉ bất quá, khi hắn nghiêm túc quan sát lúc, lại có chút ngạc nhiên. Seiren bốn người tựa hồ căn bản không có phối hợp Tiêu Dạ ý tứ. Đơn thuần chỉ là vị trí chạy tiến vào Rakuzan nửa tràng. Người đang suy nghĩ gì? Ngăn lại phi tốc đột tiến tới Tiêu Dạ, Akashi Seizuro ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Đại khái, người sẽ thấy đồ rất thú vị. Tiêu Dạ đột nhiên một cái dừng. Tiếng cười khẽ, banh bóng rổ mãnh liệt ném cao mà lên. Cũng không phải là ném rổ, chỉ là đơn thuần đưa bóng ném vòng rổ. Rakuzan đám người ngẩn ngơ, còn không có nghĩ rõ ràng cái gì. Kagami Taiga thân ảnh phảng phất một chùm màu đỏ lợi kiếm. Trong nháy mắt xông vào. Free throw lai đăng. Giữa không trung, hắn một tay nâng banh bóng rổ. Bay vọt dài rằng giặc khoảng cách. Hung hăng hướng vòng rổ chụp tới. Hết thảy đều quá nhanh. Từ Tiêu Dạ bắt đầu dẫn bóng chạy. Đến Kagami không trung tiếp sức. Tự hồ trước sau vẻn vẹn 4 giây không đến. Ngăn cản hắn. Aikichi. Hayama Kotaro hét lớn một tiếng, tự mình cũng đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Nghe nói như thế, Nebiwia Aikichi đồng dạng ổn định tâm thần, ra sức nhảy lên, bay cao mà lên, đừng quá coi thường ngũ tướng không ngai. Quả bóng này, nhưng mà, hắn đến một nửa, đến từ Kagami khí thế trên người, lại đột nhiên tăng vọt, quá vướng bận. Một, năm tỉnh táo nói nhỏ bên trong. Kagami khóe mắt, hai đạo hỏa hồng chi sắc điện quang lấp lóe mà lên. John, tất cả mọi người đều là đáy lòng phát lạnh. Trận chung kết hiệp một mới 4 phút không đến. Seiren một người đã mở John. Akashi Seizuro đồng dạng trừng to mắt mà nhìn xem một màn này. Khi thấy Kagami cách hai người đưa bóng chụp nhập vòng rổ về sau. Càng là mãnh liệt ghé mắt, gắt gao nhìn về phía Tiêu Dạ. Cái này liền là của ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, mục đích hai chữ còn chưa mở miệng. Akashi Seizuro bỗng nhiên ngốc trệ. Bên cạnh hắn, Tiêu Dạ khóe mắt, đồng dạng lóe ra hai đạo đen kịt điện quang. Akashi, Đây là dùng để triệt để đánh tan các ngươi hai người John. Tiêu Dạ treo Tiếu Dung. Ngữ khí tỉnh táo mở miệng nói. Đừng cho là ta sẽ tùy tiện giải trừ. Liền coi như các ngươi dùng tạm dừng chiến thuật cũng không được. Nghe nói như thế, Akashi Seizuro tâm thần đại chấn. Hai cái John, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.